Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 30, ngoài dự liệu, ngay tại hai người nói chuyện khoảng cách, lúc này trong màn hình Lâm Chính kia một tổ, cũng chính là tổ thứ ba, đã bắt đầu ván thứ hai. Theo Lâm Chính sờ bài động tác đó có thể thấy được, đối với sờ bài, hắn đã có một ít thuần thục, không giống như là vừa tiếp xúc mà trượt tân thủ. Mặt khác, Tiền Thương Nhất phát hiện, Lâm Chính đã bắt đầu tính bài. Mặt trước, trên bản chất là một cái đánh cờ trò chơi. Lần tranh tài này chung, mặt trước hết thảy chỉ có 108 lá bài. Bởi vì muốn cấu thành nhất định sắp xếp tổ hợp, cho nên tại ra bài phương diện thế tất có mang tính lựa chọn. Tỉ như, tương đối 3 văn cùng 7 văn đến nói, 1 văn cùng 9 văn quyền trọng hiển nhiên muốn so cái trước thấp. Bởi vì cái trước có thể chi phối hai bên đều tạo thành thuận tử. Nhưng người sau cũng chỉ có một bên. Muốn cấu thành hồ bài bài hình. Trừ phi có mục đích khác. Cho nên trong tay có 3 văn cùng 9 văn. Lại đều là đơn chương tình huống dưới. Trên cơ bản đều sẽ đem 9 văn chương này bên chương đánh ra. Lại là khởi thủ bài hồ. Hai cái khác từ cũng có thể sao. Tiền Thương Nhất kinh ngạc nhìn trong màn hình Lâm Chính người đối diện. Người này đã hai ván khởi thủ bài hồ. Có thể, bất quá không phải gian lận. Đây là đơn thuần vận khí tốt. Tẩy bài là thông qua máy mặt trước. Điểm này không có cách nào gian lận. Dù cho cầm bài lúc đổi bài. Bởi vì không phải tay mã thị trấn. Căn bản không biết nên đổi kia một chương bài. Cho nên dù cho đổi bài cũng không có ý nghĩa. Đinh Hạo hai tay ôm ở trước ngực. Lúc này, Lâm Chính điểm số đã từ 850 phân hạ xuống 840 phân. Nếu như đem điểm số đổi thành tiền, thua đứng lên rất nhanh a. Vừa mới qua đi không đến 10 phút, Tiền Thương Nhất thở dài. Còn có một câu hắn chưa hề nói. Nếu như Lâm Chính thua tiền nhanh, như vậy người còn lại thắng tiền cũng nhanh. Vài vòng về sau, Lâm Chính mò tới một cái 4 vạn. Cầm trong tay dư thừa 9 văn đánh ra ngoài. Chuẩn bị nghe bài. Hồ. Lần này, là Lâm Chính nhà trên hồ bài. Lâm Chính nhà trên tiếp tục sờ soạng một chương. Sau đó bày đi ra. Là 3 sách. Quá trình này gọi là đâm chim. Là một loại ban thưởng cơ chế. Thuộc loại không quan trọng. Dùng hồ bài sau hạ một chương bài con số là chuẩn. Liền dùng tình huống hiện tại đến nêu ví dụ. Lâm Chính lúc này thuộc về điểm pháo phương, mà Lâm Chính nhà trên thuộc về bắt pháo phương. Mà về sau lá bài này, số lượng là 3, dùng nhà cái làm điểm xuất phát, cũng chính là Lâm Chính nhà dưới bắt đầu tính. Nhà cái là 1, Lâm Chính nhà trên là 3. Quy tắc quy định, bắt pháo, lúc, chim, bài vô luận là đâm, đến, điểm pháo, phương còn là bắt pháo, phương. Bị điểm pháo, người đều cần ra gấp đôi điểm số. Đinh Hạo vừa nói xong, ghi điểm trên bảng mặt số lượng liền bắt đầu biến động. Lâm Chính điểm số từ 840 phân hạ xuống 820 phân. Tại sao ta cảm giác ba người khác tại nhằm vào Lâm Chính? Tiền Thương Nhất nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Thật sao? Đinh Hạo cười cười, ngươi quên ván này bắt đầu phát sinh sự tình. Lâm Chính người đối diện trên tay bắt đầu thế nhưng là có hai cái khắc tử. Tiếp theo, Đinh Hạo điều ra Lâm Chính người đối diện thủ bài. Này, Tiền Thương Nhất có chút giật mình. Nguyên lai, lúc này Lâm Chính người đối diện đã có 4 cái khắc tử. Cũng tức thủ bài là 4 cái 3 tấm đồng dạng bài. Lại thêm một cái 6 vạn. Cái này gọi là đụng đụng hồ. Thuộc về đại hồ một loại. Ghi điểm quy tắc là người chơi đại hồ tự sờ. Cái khác người chơi ra 60 phân. Nhà cái ra 70 phân. Nếu như đâm chim đã trúng chính mình. Cũng chính là hồ bài phương. Toàn bộ gấp bội. Dạng này liền có 380 phân. Dù cho không trúng chính mình. Bị chim ghim trúng kia một nhà. Cũng phải ra gấp đôi điểm số. Đinh Hạo bắt đầu vì Tiền Thương Nhất giảng dài. Lúc này Lâm Chính bị bắt pháo. Cũng liền thua 20 phân. Nếu để cho hắn người đối diện tự sờ. Hoặc là bị hắn người đối diện bắt pháo. Ngươi cho rằng Lâm Chính sẽ thua bao nhiêu phân. Đinh Hạo đem hình ảnh lần nữa cắt trở về Lâm Chính Thủ bài. Nhìn như vậy đến, người kia ngược lại còn giúp Lâm Chính một tay. Tiền Thương Nhất cũng uống nước bọt. Không sai biệt lắm, bất quá càng nhiều còn là vì chính mình cân nhắc. Coi như mình thắng điểm số ít hơn nữa. Cái kia cũng so với thua phân tốt. Đinh Hạo nhún vai. Lúc này, thời gian 3 tiếng đã qua 2 giờ. Lâm Chính điểm số chỉ có không đến 100 điểm. Nếu như thời gian còn lại hắn không năng lực xoay chuyển tình thế. Như vậy, lần này đấu vòng loại hắn liền sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cũng liền thua cùng Tiền Thương Nhất đánh cược. Mà Tiền Thương Nhất cùng Đinh Hạo đánh cược cũng cùng nhau kết thúc. Chẳng lẽ Lâm Chính cứ như vậy? Chấm ngoặc kép, tuy là Tiền Thương Nhất rất muốn nhìn gặp Lâm Chính thua biểu lộ. Nhưng cùng Lâm Chính tiếp xúc về sau, hắn đối Lâm Chính cách nhìn không có như vậy cứng ngắc. Người học sinh này trừ đột nhiên nhảy biến thành tích bên ngoài, cũng không có còn lại lệnh người chán ghét địa phương. Trừ không thừa nhận chính mình gian lận bên ngoài. Tương đối Đinh Hạo loại này tập thiên phú cùng cố gắng cùng một thân học sinh. Lâm Chính loại này theo cơ hồ không có gì cả. Cố gắng thông qua đến đỉnh phong học sinh ngược lại càng cho người ta một loại tích cực hướng lên. Cảm giác muốn tới. Ngay tại lúc này, Đinh Hạo đột nhiên thu nhỏ trước mắt hình ảnh. Đem trừ Lâm Chính bên ngoài. Còn lại 3 nhà hình ảnh đều đi ra. Nếu như Lâm Chính không có ý thức được điểm này, ván này, hắn liền sẽ bị đào thải. Đinh Hạo nhìn chằm chằm màn hình. Tiền Thương Nhất không hỏi, mà là chính mình nhìn ra. Tiếp theo, hắn phát hiện, 3 nhà khác nghe bài vậy mà đều là cùng một chương. Này 3 nhà trong đó còn có một cái đại hồ. Chủ yếu hơn chính là, Lâm Chính trên tay này một chương là phế bài. Nếu như Lâm Chính mò tới đối với mình hữu dụng bài. Như vậy, muốn nghe bài, này một chương tất nhiên sẽ đánh đi ra. Tới, hắn sờ soạng một cái năm văn. Chương này 8 vạn đánh đi ra. Hết thảy liền kết thúc. Đinh Hạo thanh âm có chút khẩn trương. Lâm Chính sờ đến bài về sau. Không có lập tức đánh bài. Cho dù hắn đã đem 8 vạn đặt ở bên phải nhất con rơi chỗ. Có thể hắn vẫn không có đánh bài. Hắn ý thức được a. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Có khả năng, bất quá, đánh bài thời gian dài nhất chỉ có 15 giây. 15 giây sau vẫn không đánh. Lâm Chính nhà trên có thể tùy ý quất hắn một chương bài đánh ra. Đương nhiên, tại sinh hoạt hàng ngày chung sẽ không như vậy. Này một quy tắc chỉ thích hợp với lần tranh tài này mà thôi. Đinh Hạo hít sâu một hơi. Cái này rất khó khăn. Nếu như không đánh, như vậy tất nhiên muốn đánh dụng một chương hữu dụng bài. Mà nếu như đánh, ván này liền kết thúc. Đinh Hạo, nếu như ngươi là, ngươi sẽ làm sao? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Đinh Hạo. Ta sẽ đem 8 vạn đặt ở trung gian. Sau đó không cẩn thận đụng lộn. Nâng đỡ về sau, đem một văn đánh ra. Đinh Hạo trả lời thời điểm cơ hồ không có chút gì do dự. Ngươi lừa bọn họ, Tiền Thương Nhất rất nhanh phản ứng lại. Nếu như ta đặt ở trung gian, bọn hắn không biết những người còn lại bài, sẽ hạ ý thức cho rằng ta lá bài này thuộc về thuận tử hoặc là khắc tử. Chỉ cần Lâm Chính nhà trên đánh ra 8 vạn mà không người hồ thời điểm. Này một chương bài là thuộc về an toàn bài, đánh đi ra là được. Đinh Hạo trong giọng nói có chút tiếc nuối. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất có chút khó hiểu. Quy tắc một bộ phận. Cái này gọi là để lọt hồ. Liền dùng cái này đến nêu ví dụ tốt. Nếu như Lâm Chính nhà trên đánh ra 8 vạn. Này chứng minh chính hắn chắc chắn sẽ không hồ lá bài này. Nếu không hắn cũng đã là hồ bài. Kia Lâm Chính nhà dưới cùng người đối diện. Nếu như lựa chọn không hồ. Như vậy Lâm Chính 8 vạn. Bọn hắn liền không thể pháo hồ. Chỉ có tại chính mình sờ bài về sau, để lọt hồ mới một lần nữa bắt đầu tính toán. Đúng, để lọt hồ bài chỉ tính một chương. Giả thiết Lâm Chính bài cần hồ 4, 7 vạn, hắn nhà dưới cùng người đối diện đánh 2 cái 7 vạn. Mà lên nhà đánh 4 vạn, Lâm Chính cũng là có thể pháo hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.